Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, cơ quan hổ. Thành Cự Lộc hàng năm tổng cộng có 3 lần răng đèn kết hoa. Giao thừa 1 lần, Vương Phi Thọ Đản 1 lần, Trấn Bắc Vương Đại Thọ 1 lần. Hôm nay là Lý Huyền Hiêu 40 đại thọ chính thời gian. Thành Cự Lộc vui mừng hớn hở. Trong vương phủ thì lãnh lãnh thanh thanh. Trống rỗng đãi khách đại sảnh bên trong chỉ ngồi một vị khách nhân. Mặc từ ngọn nguồn mà tơ vàng triều phục. Bình chân như vậy thưởng thức trà thơm. Người này tên là Giả Kính. Là bưng lấy thánh chỉ mà đến khâm sai đại thần. Hắn có 2 cái thân phận. Thứ nhất, đương kim hoàng đế sinh hoạt thường ngày thái giám. Thứ hai, trúc cơ cảnh hoàng gia cung phụng. Có thể đồng thời có được 2 loại thân phận. Nói rõ cái này Giả Kính là hoàng đế tuyệt đối tâm phúc. Giả Kính, vương gia nhà trà, quả nhiên so nơi khác uống ngon. Cửa vào hơi đắng lại dư vị ngọt. Tuyệt không thể tả đây này. Lý Huyền Hiêu, đại nhân như ưa thích. Không ngại mang về, người tới a, đem bản vương vũ tiền thanh tất cả đều lấy ra. Giả Kính, cái này nhưng không được. Đoạt nhân chi đẹp sự tình bản quan xưa nay không làm. Vương gia trà ngon vẫn là giữ lại tốt. Lý Huyền Hiêu, giữ lại cũng vô ích. Bản vương hiện tại uống bao nhiêu đều nếm không ra trà vị. Còn không bằng đưa cho người biết nhìn hàng. Giả Kính, ồ, vương gia vì sao ăn trà vô vị? Chẳng lẽ mắc ẩn tật? Lý Huyền Hiêu, mời qua danh y nhìn. Nói là sọ não bên trong mau bệnh. Trừ phi đem đầu mở ra nếu không ai cũng nhìn không ra đến tột cùng đến. Nghĩ đến không quá mức đại sự. Cũng liền theo nó đi. Dứt lời Lý Huyền Hiêu đem trước mặt trà nóng uống một hớp làm. Bẹp bẹp miệng, phi 2 cái lá trà bọt. Hắn cũng không phải là không có vị giác. Mà là tận lực tạo nên mất đi vị giác giả tượng. Vì tương lai giả ngây giả dại kế sách đánh xuống phục bút. Giả Kính, lục giác thiếu 1-0 là chuyện nhỏ. Vương gia nhưng phải bảo trọng thân thể mới là. Ngài nếu là có cái sai lầm, bệ hạ liền muốn thương tâm đi. Lý Huyền Hiêu, bệ hạ vất vả quốc sự, khó được còn muốn lấy ta cái này tái ngoại người. Giả Kính, huynh đệ đồng tâm nha. Nhân chi thường tình, cái này không bệ hạ cố ý để bản quan mang đến trọng lễ. Cho vương gia chúc thọ đây. Giả Kính vẫy vẫy tay. Ngoài cửa lập tức có người mang tới đến lớn nhỏ cái dương 10 cái. Mở ra cái nắp bên trong không phải vàng tức ngân, bảo thạch thành đống, cuối cùng có 8 cái tráng hán hợp lực mang tới một cái cao lớn hòm gỗ. Sau khi hạ xuống phát ra một tiếng vang trầm, từ 8 cái tráng hán mệt mỏi đầu đầy mồ hôi đến đoán chừng. Trong dương đồ vật chỉ ít nặng mấy ngàn cân, nhìn thấy cái dương lớn nhỏ, Lý Huyền Hiêu bàn tay lớn bỗng nhiên bóp một cái. Hiếm thấy tâm tình khẩn trương quanh quẩn tại Lý Huyền Hiêu trong lòng. Kia trong dương đồ vật, như ác mộng làm cho người kiêng kỵ. Vẫy lui hạ nhân, Giả Kính cười ha hả đứng dậy đi vào dương lớn bên cạnh. Gõ gõ, nói, năm đó vương gia muốn lấy được nhất đồ vật. Bây giờ bệ hạ giúp đỡ cầu tới. Bệ hạ nói, Trấn Bắc Vương liền tốn vũ chi noãn đều có thể tùy tiện đoạt đến. Chắc hẳn tiến cảnh tu vi thần tốc, cái này cơ quan, cũng nên thực chí danh quy. Giả Kính bỗng nhiên vừa gõ, giường gỗ tan ra 4 phía, hiện ra bên trong quái vật khổng lồ. Bản quan lần này đến đây, mục đích quan trọng nhất chính là hộ tống đầu này ngự tứ cơ quan hổ. Vương gia nếu là chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể động thủ thu phục, chỉ cần tuần phục cơ quan hổ. Cái này xuất từ ngươi lão sư chi thủ tác phẩm đắc ý. Chính là ngươi Trấn Bắc Vương đi. Giả Kính nụ cười quỷ quyệt lấy chậm rãi lui lại. Trốn ở nơi hẻo lánh. Hắn là khâm sai đại thần không giả. Đến cho Trấn Bắc Vương chúc thọ cũng là thật. Bất quá hắn mang đến cũng không phải là hạ lễ. Mà là chịu nặng sát cơ. Phần này sát cơ. Đến từ đương kim hoàng đế. Cũng tới từ Thiên Kỳ học cung bên trong vị kia thế gian nghe tiếng cơ quan đại sư. Két kít, két kít, sinh động như thật cơ quan hổ giang ra 2 cái chân trước. Từ nằm sấp trạng thái chậm rãi đứng dậy, cơ quan hổ cùng người đủ cao. Tính cả cái đuôi dài có 2 trượng 7 thước. toàn thân từ hắc thiết chế tạo. Roi thép cái đuôi lắc tại mặt đất phát ra đôm đốp giòn vang. Dễ như trở bàn tay đem đại sảnh gạch rút thành vỡ nát. Cơ quan hổ tuy là tử vật, nhưng ở ngoài người trong mắt lại như sống đồng dạng. Từ khi nhìn thấy màu đen cơ quan hổ, Lý Huyền Hiêu trong mắt liền bắn tung tóe ra nồng đậm kiêng kỵ. Hắn từ đầu đến cuối ngồi tại chỗ, chưa từng đứng dậy, bởi vì Lý Huyền Hiêu rất rõ ràng. Một khi mình đứng dậy, liền biểu thị sắp cùng cơ quan hổ quyết chiến. Bất phân thắng bại không ngớt, Trấn Bắc Vương chinh chiến nửa đời, chưa từng khiếp đảm qua. Cùng giai ở giữa cơ hồ không có đối thủ, duy chỉ có đối mặt màu đen cơ quan hổ. Lý Huyền Hiêu e ngại rất sâu. Ngự tứ hạ lễ, Trấn Bắc Vương không thể không thu. Nhưng mà phần này đặc thù hạ lễ cũng không phải là nhận lấy là được. Còn cần thuần phục, tương phản như không cách nào thuần phục. Chỉ có thể bị cơ quan hổ nuốt giết mà chết. Đến từ thành thiên kỳ sát cơ. Cuối cùng từ mịt mờ, biến thành trắng trợn. Từ dưới đài, rời đến trên đài. Đại sảnh ngoài cửa sổ trong bụi cỏ. Vân Khuyết cùng Lý Khiêu Khiêu hiếu kỳ vào trong nhìn quanh. Làm bằng sắt lão hổ lại là sống. Nhìn rất khí phái. Cơ quan hổ thật hung. Vương huynh ngươi nói phụ vương có thể hay không ăn thiệt thòi nha. Vì sao cần phải muốn cùng cơ quan hổ quyết đấu đây? Cái này tựa như ta đưa ngươi 10 lượng bạc. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đỡ được mới được. Nếu là không tiếp nổi đây. Vậy liền bị nện chết chứ sao? Không muốn không được sao? Hoàng đế lễ vật. Không muốn sẽ tính làm kháng chỉ đi. Kháng chỉ bị chém đầu sao? Giết. Kia xong. Phụ vương xem ra giống như không tiếp nổi oa. Cơ quan hổ có lợi hại như vậy sao? Liền phụ vương cũng không là đối thủ. Lý Khiêu Khiêu vấn đề. Vân Khuyết không cách nào trả lời. Bởi vì hắn cũng không biết rõ cơ quan hổ lai lịch. Phía sau hai người truyền đến Mộc lão thanh âm trầm thấp. Đâu chỉ lợi hại. Đầu kia hắc hổ đã từng thôn phệ trúc cơ cao thủ cùng chung giai yêu thú chừng trăm số. Mộc lão, Lý Khiêu Khiêu giữ chặt lão giả tay áo cầu khẩn nói. Mộc lão nhất định có biện pháp giúp phụ vương đúng hay không? Mộc lão khóa chặt trường mi, chậm rãi lắc đầu. Chuyện khác có lẽ có thể. Các ngươi Lý gia gia sự lão phu không cách nào nhúng tay. Huống hồ cho dù ta xuất thủ cũng không phải cơ quan hổ đối thủ. Lý Khiêu Khiêu kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cơ quan hổ đến cao giai yêu thú trình độ? Mộc lão đạo. Không có. Cơ quan hắc hổ thực lực là thực sự trung giai yêu thú. Đây cũng là cơ quan hổ đáng sợ địa phương. Bởi vì cùng giai ở giữa. Nó là vô địch. Chưa từng có bất luận cái gì cùng giai có thể tại hổ khẩu chạy trốn. Vân Khuyết rất hiếu kỳ. Hỏi. Từ đâu tới hắc lão hổ? Mộc lão giải thích nói. Cơ quan hổ xuất từ thiên kỳ học cung cơ quan đại sư. Kim đan cường giả Chu Vô Cơ. Người này lúc đầu hiệu trung chính là tiên đế. Lấy hoàng gia cung phụng thân phận từ trúc cơ cảnh một đường đột phá đến kim đan. Sau tại thiên kỳ học cung dạy học. Truyền thụ cơ quan thuật chi đạo. Vương gia cơ quan thuật liền sư tòng Chu Vô Cơ. Cơ quan hổ là Chu Vô Cơ tác phẩm đắc ý. Uy năng mạnh có thể đạt tới đến trung giai yêu thú đỉnh phong trình độ. Tăng thêm cơ quan hổ không có cảm giác đau cùng sinh mệnh đặc thù. Vô luận tại trung giai yêu thú vẫn là trúc cơ tu sĩ ở trong đều là vô địch tồn tại. Tu hành giới đề cập Chu Vô Cơ cơ quan hổ. Thậm chí liền kim đan đại tu sĩ cũng sẽ cảm thấy nhức đầu không thôi. Bây giờ cơ quan hổ rời núi. Nói rõ Chu Vô Cơ đã bị đương kim hoàng đế chỗ lung lạc. Phần này đòn sát thủ là hướng về phía vương gia tới. Hết lần này tới lần khác tránh không xong. Chỉ có thể ngạnh kháng. Mộc lão giảng thuật mang theo một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Đến từ thành thiên kỳ cơ quan hổ. Xác minh lấy mật hàm trên có hổ đông lai. Là Trấn Bắc Vương một trận sinh tử đại kiếp. Đại sảnh bên trong. Lặng im hồi lâu Lý Huyền Hiêu đứng lên. Tay cầm trọng kiếm. Toàn thân linh khí phun trào. Giả kính âm trầm cười cười. Nói. Đã vương gia chuẩn bị xong. Vậy liền. Bắt đầu đi. Màu đen cơ quan hổ phát ra một tiếng gào thét. Dương nanh múa vuốt. Hướng Lý Huyền Hiêu đánh tới. Tự do.